Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão hội là địa phương nào? Phượng Cửu Ca đương nhiên biết. Nhưng mà trên thế giới này, thực lực tuyệt đối chính là quyền nói chuyện tuyệt đối. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng nhếch lên ý cười, thanh âm nhàn nhạt phiêu tán ra. Các vị trưởng lão, ta cứ hỏi các ngươi một câu, trong Tam Đại Đế Quốc, nước nào yếu nhất? Quốc gia nào yếu nhất? Cái này không cần phải nói, Minh Nguyệt Vương triều tứ đại gia tộc phân lập mà chỉ, lực lượng phân tán. Nếu bàn thực lực tổng hợp, tự nhiên là kém Thánh Dực Vương triều cùng Thượng Đế Phong một chút. Ánh mắt mấy đại trưởng lão toàn bộ tập trung ở trên người Phượng Cửu Ca, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi hỏi vấn đề này, cùng ngươi muốn đề cử Văn Tỷ có quan hệ gì sao? Quan hệ, mối quan hệ tự nhiên rất lớn. Phượng Cửu Ca trầm mắt, chậm rãi đi tới giữa trưởng lão đường, đứng ở trước mặt chúng trưởng lão nói. Minh Nguyệt Vương triều hiện tại là người yếu nhất trong Tam Đại Đế Quốc, Thánh Dực Vương triều cùng Vô Thượng Đế Phong đối với chúng ta sớm đã như hổ rình mồi. Các ngươi nói. Nếu Minh Nguyệt Vương triều có một ma thú đỉnh cấp 15 trợ trận, bọn họ có phải kiêng kỵ vài phần hay không? Đỉnh cấp ma thú cấp 15, mấy trưởng lão toàn bộ đều không bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt quái dị nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Thậm chí ngay cả Tử Vô cũng có chút tức giận kéo Phượng Cửu Ca đến bên cạnh mình, thấp giọng lớn tiếng trách mắng. Không được nói bậy, Phượng Cửu Ca mặt mày nhướng lên, trực tiếp đem tiểu hỏa trong ngực ném đến trước mặt mọi người. Các ngươi muốn biết hàng. Liền tự mình nhìn xem đây là cái gì. Nhìn sinh vật có kích thước giống như thỏ, lười biếng vẫy đuôi nhỏ. Một thân lông màu đỏ tựa hồ được mạ lên một tầng kim sắc quang mang, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Ta muốn xem nó là gì. Lục Vô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đi lên phía trước liền muốn túm lấy đuôi tiểu hỏa, đem nó nhấc vặn ném ra ngoài. Nhưng mà bàn tay vươn ra còn chưa đụng phải bộ lông kia nửa phần, liền cảm thấy có một cỗ lửa từ bên trong thịt trong nháy mắt thiêu đốt. Lúc ăn đau thu hồi lại, ngón trỏ đã thành một đoạn cháy đen da thịt bay lên. Lục Vô trưởng lão vội vàng vận công ổn định thương thế, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái. Ngược lại không nghĩ tới người Phượng gia thế hệ này dùng ra chút thủ đoạn. Trên lôi đài đả thương người hạ độc còn chưa tính, lúc này còn đem trò đùa này đùa bỡn đến nơi này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tử Vô trên ghế chủ tọa, hai tay ôm quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Vô trưởng lão. Tiểu nữ hoa này là người của Tây Tĩnh Phượng gia các ngươi, kính xin ngươi, tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích. Một đẩy này, lại đem vấn đề đẩy trở lại trên người Tử Vô. Cái này, Tử Vô nhìn về phía Phượng Cửu Ca, hướng nàng đánh một cái ánh mắt. Giải thích, Phượng Cửu Ca lại hướng về phía Tử Vô lộ ra một nụ cười bình tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn sáu trưởng lão còn lại, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Lục Vô. Nàng cười cười, vẻ mặt vô tội. Ta ngược lại là lần đầu tiên biết trên thế giới này còn có một loại người như vậy, chính mình không có kiến thức còn nói người khác không phải. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô vươn tay chỉ Phượng Cửu Ca, chỉ thấy ngón tay trên tay mình vừa rồi lại nhanh chóng thiêu đốt. A, hắn kêu thảm một tiếng, nhanh chóng thu tay về, ngón tay kia đã xem như phế nửa ngón tay. Phượng Cửu Ca thấy vậy ngồi xổm xuống ôm tiểu hỏa lên, vươn ngón tay chọc chọc cái đầu nhỏ của nó, giận dữ nói. Ngươi lại nghịch ngợm, tiểu hỏa díu dít nghiêng đầu, một đôi mắt đằng đằng ngọn lửa trực tiếp trừng mắt nhìn Lục Vô nhất. Lục Vô lại cảm thấy có lực uy hiếp thật lớn từ trong thân thể nho nhỏ kia tràn ra bốn phía, lại làm cho tất cả lời nói của hắn đều nghẹn ở cổ họng, nôn không ra, nuốt không trôi. Đó là một loại sợ hãi đối với lực lượng không biết, để cho hắn liên tục lui về phía sau vài bước, đem mấy trưởng lão còn lại đẩy lên. Tiểu vật kia rất tà môn, rất tà môn. Tử Vô nhất thấy vậy lập tức đứng dậy đến trước mặt Phượng Cửu Ca, cẩn thận đánh giá tiểu hỏa một lần. Tiểu hỏa lúc này dịu dàng giống như một con mèo, bộ dáng nhu thuận như vậy, cũng không biết là chỗ nào khiến Lục Vô cảm thấy tà môn vạn phần. Trên thân thể nho nhỏ kia của nó, tựa hồ còn có một ít đồ họa vô hình, thoạt nhìn thập phần thần bí, còn mang theo một loại lực lượng làm cho người ta có chút đau tim. Cái đầu nho nhỏ kia chỉ có một cái đầu to bằng bàn tay, lại có vài phần bộ dạng giống đầu rồng. Thoạt nhìn ngược lại làm cho Tử Vô nghĩ tới một loại ma thú. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Cửu Ca, có chút thăm dò hỏi. Đây không phải là vương của vạn thú, Hỏa Kỳ Lân chứ? Phượng Cửu Ca gật gật đầu, không tiếng động thừa nhận. Vậy nó như thế nào? Sao lại nhỏ như vậy? Hỏa Kỳ Lân trong lời đồn hình thể thập phần to lớn, hơn nữa cả người mang theo thiên địa chân hỏa có thể thiêu đốt hết thảy, uy lực như vậy, cho dù là từ một chỗ đi qua, địa phương kia cũng sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt thành một đống tro tàn. Chỉ có thứ nhỏ này, thập lam cấp đỉnh cấp ma thú. Vua của vạn thú, Hỏa Kỳ Lân, nhìn thế nào cũng không dính vào. Phượng Cửu Ca cười nói, tiểu hỏa chỉ là thu nhỏ thân thể mà thôi, nếu như các ngươi muốn gặp nguyên trạng của nó, ta cũng có thể cho các ngươi xem một chút. Đừng đừng đừng, Lam vô trưởng lão một bên vẫn không lên tiếng vội vàng xua tay kêu dừng lại. Vật nhỏ này nếu thật sự là Hỏa Kỳ Lân, như vậy quỷ hỏa hủy phòng Lăng Tam công tử cũng có giải thích. Ngay cả nước cũng có thể thiêu đốt lửa, ngoại trừ thiên địa chân hỏa, thật sự là tìm không được cái khác giải thích. Nếu thật sự làm cho Hỏa Kỳ Lân hiện ra nguyên hình, Kình Thiên Phong phòng chừng không bao lâu nữa sẽ biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Vậy đề cử Văn Tỷ, Phượng Cửu Ca vuốt đầu tiểu hỏa, ngữ khí kéo dài một chút. Lam vô trưởng lão nghiêm túc nói, cho chúng ta chút thời gian, chúng ta thương lượng một chút. Được, nói thương lượng liền thương lượng, mấy trưởng lão vây thành một đoàn, thần sắc khẩn trương thảo luận. Mà tiểu hỏa tựa hồ có chút nhàn rỗi đến nhàm chán, một thân ảnh nhỏ nhảy trái nhảy phải, nơi này phóng hỏa, nơi đó châm lửa, khiến cho cả trưởng lão đường một mảnh chọc tức khói đen. Mà cuối cùng, bảy đại trưởng lão cân nhắc ưu nhược điểm, cuối cùng thỏa hiệp. Phượng Cửu Ca cầm thêm phần đề cử Văn Tỷ, ôm tiểu hỏa thản nhiên rời khỏi trưởng lão đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc trên đường kia, Lăng Dực nhìn Vân Ngạo Thiên muốn cùng nhau đi tới, biểu tình trên mặt kia, tựa hồ đen đến mức cùng Phượng Cửu Ca chúng hắc diện cổ khi đó bộ dáng liều mạng hơn nhiều. Làm sao hắn có thể đến? Lăng Dực hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo màu xanh, quay mặt đi, mãnh liệt biểu đạt bất mãn của mình. Phượng Cửu Ca dương cao văn thư đề cử trong tay, cười tủm tỉm trả lời. Trời ý như thế, Vân Ngạo Thiên thì trực tiếp dùng động tác biểu đạt ý tứ của mình, đem Phượng Cửu Ca ôm vào trong ngực. Bảy người đi, biến thành tám người đi. Những người còn lại đều dễ ở chung, chính là Lăng Dực cùng Vân Ngạo Thiên này là nhìn nhau chán ghét lẫn nhau. Một cái này lạnh mắt đi qua, một đạo hàn quang lại đây, ngược lại làm cho Phượng Cửu Ca cảm thấy thập phần có cảm giác nguy cấp. Cứ chiếu theo bộ dáng, mặt mày tới đi lui. Này của bọn họ, đừng đến cuối cùng hai người bọn họ gom góp lại với nhau, ngược lại là lưu lại nàng một người cô đơn. Đường xá, vạn dặm xa xôi. Ánh dương, liệt không chiếu rọi. Những đám mây trắng vạn dặm mờ ảo, giống như một ảo cảnh đẹp nhất. Mà biển xanh bầu trời, đây là điểm đẹp nhất trong ảo cảnh này. Lần này đi tới đế phụ học viện đường xá xa xôi, nhân số của bọn họ cũng không nhiều, trưởng lão hội đặc biệt điều một con thanh điểu cấp 7, làm công cụ thay thế cho chuyến đi này của bọn họ. Mấy người ngồi, nằm, tư thái khác nhau nhìn về phương xa trên lưng thanh điểu. Liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước một mảnh mây trắng mênh mông, phía dưới một mảnh xanh biếc miều mạt. Phượng Cửu Ca một thân trăng trắng kiệu sừng sững, đứng ở cổ thanh điểu, áo dài kia bị gió kéo đến tung bay, rất có vài phần tư thế tiên nhân. Nói không rõ phong hoa tuyệt đại, lại làm cho người ta cảm thấy có một phần như vậy. Lăng Dực có một loại xúc động, muốn tiến lên cùng nàng nói cái gì đó, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên bên cạnh một tay ôm tiểu hỏa, tay kia chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vung lên phía trước. Chỉ thấy phía trước phong vân biên ảo, mây trắng hư vô mờ ảo kia lại chậm rãi di động trong tay hắn. Sau đó có quy luật tụ tập tách biệt, biến hóa thành một loại cảnh tượng kỳ dị. Phượng Linh Ca đang nhàm chán, tình cảnh trước khi gặp mặt nhất thời kinh ngạc trực tiếp nhảy dựng lên lưng thanh điểu. Tiểu cửu, là tiểu cửu. Phượng Cửu Ca tự nhiên cũng nhìn thấy. Một bàn tay lớn như vậy, ở phía trước bọn họ dùng mây trắng chắp vá bộ dáng của nàng, không cần đoán cũng biết là ai làm. Khóe miệng nàng nhàn nhạt bay ra một nụ cười, trong mùa hè cuối thu đầu thu này. Mờ nhạt thành một loại trái cây thơm ngát, hương thơm làm cho người ta say mê. Lăng Dực thu liễm tất cả biểu tình, ngay cả hừ cũng lười hừ một tiếng, yên lặng xoay người, cùng mấy người khác ngồi đến đuôi thanh điểu. Vân Ngạo Thiên nhướng mày, lực đạo trên tay vung lên, mây trắng trước mặt trong nháy mắt biến hóa, đã ở trước mặt nữ tử áo trắng phiêu phiêu, nhiều hơn một nam tử nương tựa lẫn nhau. Phượng Cửu Ca quay đầu lại có chút không nói nên lời nhìn Vân Ngạo Thiên, khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Sau đó một người phiêu thân rơi vào bên người Vân Ngạo Thiên, đưa tay ngăn cản động tác của hắn. Phu quân, khiêm tốn a, tú ân ái như vậy, là có lòng muốn kích thích Lăng Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không được tự nhiên này, thực sự đáng yêu đến chết. Vân Ngạo Thiên cúi đầu khẽ mổ đầu Phượng Cửu Ca, thản nhiên mở miệng. Ngươi đang nhìn cái gì? Phượng Cửu Ca ở trong ngực Vân Ngạo Thiên ấm áp tự mình tìm cho mình một vị trí thoải mái, yên tâm dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng trả lời. Ta đang nhìn vạn dặm sơn hà phía dưới. Không lâu trước khi ta bước xuống, một ngày trước khi bọn họ xuất phát, Hắc Kim, Hắc Vũ cùng Hắc Phong trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, mà đồng thời, Minh Nguyệt Vương triều này vừa như vậy, Phong Vân đang dần dần biến hóa, trở thành một bộ dáng mới. Ngày hôm nay, đã sớm thay đổi. Vân Ngạo Thiên không khỏi ôm chặt Phượng Cửu Ca một chút, dùng cằm chống lên trán nàng. Thiên hạ này, nếu nàng muốn, ta vì nàng lấy. Nếu nàng không muốn, ta sẽ diệt nó. Nữ nhân của Vân Ngạo Thiên ta, tội gì vì một phương đất nước nhỏ bé này, hao tổn khổ tâm. Phượng Cửu Ca nhướng mày, cười như hoa. Thiên hạ, đồ chơi rách nát, ta không hiếm lạ. Giang sơn như họa này, sao có thể địch lại một người như chàng? Phu quân đừng náo loạn nữa, chúng ta về nhà tắm rửa ngủ đi. Nói xong, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng lạnh như băng của Vân Ngạo Thiên, tình động vạn phần. Chính là bởi vì muốn làm nữ nhân Vân Ngạo Thiên của hắn, cho nên mới phải hao tâm tổn trí như thế. Phu quân, ngươi có thể hiểu được, ta cố gắng đi về phía ngươi như thế nào. Cách chương.